Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không rảnh. Nhã Tệ à? Không rảnh. Cần Phân à? Không rảnh. Thục nữa à? Đi uống rượu với tối đi mà. Tôi đều rồi. Khi nào đi? Bây giờ. Bây giờ ư? Không được nhá. Tôi có chuyện cần phải ra ngoài rồi. Đúng là đáng giận. Tại sao các cậu ai bây giờ cũng không rảnh chứ? Nếu đều không có chuyện hết như vậy, có phải các cậu hẹn nhau cùng chơi tối hay không hả? Vô Hàn ngồi trong xe chuẩn bị đi ra cửa tức giận nói. Tiểu thư của cô à? Không cần phải nghĩ vớ vẩn như vậy có được hay không hả? Cậu có biết ngày hôm nay là ngày bao nhiêu không? Hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của đời tớ, xui xẻo nhất đời đó. Hôm nay là lễ tình nhân nha. Thúc nữ ở đầu dây bên kia cất tiếng thở dài. Vậy nên các cậu đều là trọng sắc kim bạn hết rồi có đúng không hả? Vô Hàn hét to vào điện thoại, sau đó không thèm thêm lời nói vào liền dập máy. Cái gì mà lễ tình nhân chứ? Cứ đi ăn lễ tình nhân của mấy người đi. Thật là tức chết mà. Tại sao vào lúc cô cần bạn bè an ủi thì lại không có một ngày nào nguyện ý đi theo cô ra ngoài chứ? Uổng công cô xem mấy người này là bạn thân nha. Thật là đáng giận quá mà. Không rành có đúng không? Được rồi. Luật pháp không ai cấm một người thì không thể đi đến pub uống rượu. Cùng lắm thì cô đi một mình là được rồi. Nói không chừng còn xinh quá hóa rồ mà lên giường với ai đó. Thực tế hóa lời nói sao độc trời đối với ba mẹ luôn đi. Nhưng mà cô thật sự là dám làm như thế sao? Tùy tiện tìm một người để mà lên giường, thậm chí nếu đối phương nguyện ý, kết hôn qua loa như vậy, vui chôn hạnh phúc cả đời sao? Nếu như trong quá khứ thì chắc chắn cô không dám. Nhưng mà bây giờ, ngay cả ba mẹ cũng không thèm coi trọng hạnh phúc của cô, thì cô có cái gì là không dám nữa đâu cơ chứ? Đằng nào cũng phải chết, cô tại sao lại không thể lựa chọn cách chết cho mình muốn chứ? Tự cười giễu cợt, cô mở khóa khởi động xe, chuyển động tay lái lái ra đường lớn, nhằm thẳng quán rượu mà đi tới. Nếu như tối nay không say, vậy thì không về đi. Tiểu thư à, em thật là xinh đẹp. Anh có thể vinh hạnh mời em uống một ly hay không? Một gã đàn ông sắp tới với điệu bộ và ánh mắt phong tình lè lẹt phát buồn nôn nói. Vô Hàn liếc mắt nhìn hắn ta một cái, và uống rượu trong ly của mình không thèm để ý đến hắn. Loại đàn ông này, đừng nói cô nhìn không vừa mắt. Cho dù cô có miễn cưỡng ép mình phải mang về nhà giới thiệu, thì một giây sau, ba mẹ chắc chắn sẽ đuổi ra cửa ngay lập tức. Nhưng mà nói thật, cho dù cô có mang Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa hay F4 về nhà thì đại khái đều không thể bước vô được nha. Nghĩ tới đây cô lại buồn bực giơ tay chén rượu, một hơi uống cạn chất lòng vàng óng ánh trong chén. Cho thêm một ly nữa đi, cô nói với bartender. Chén này để anh mời. Tên là lẹt kia vừa mới rời đi, lại liền ở đâu sắp vào. Vô Hàn nghiêng đầu liếc nhìn đối phương một cái. Tên này có bề ngoài khá là bắt mắt, tương đối hấp dẫn. Khuôn mặt cũng nam tính lắm, rất là thu hút. Điểm duy nhất không được ở trên khuôn mặt của hắn ta chính là ánh mắt quá bất chính. Không cần, tôi còn muốn uống nữa. Cô lãnh đạm cự tuyệt, rồi sau đó bưng ly rượu mà bartender mới để lên trước mặt, uống ực một hơi, không thèm đả động gì đến hắn cả. Bộ dáng của cô rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu sa, khó mà chạm tới. Ngồi mới chỉ một giờ ngắn ngủi, đã có hơn 10 ngày đàn ông tiếp cận, nhất nhất mời cô uống rượu. Khuê Thú Chi ngồi cách quầy bar không xa, lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của cô. Cô lớn lên vô cùng xinh đẹp, lại còn mỹ lệ hơn ngoài dự đoán của anh. Mặc dù lúc cô còn nhỏ, có thể dễ dàng nhìn thấy sau này nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ. Nhưng khi vừa nhìn thoáng qua cô, thì quả thực cực kỳ xinh đẹp. Làn da của cô rất trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi gò má như sóng, nhìn giống như búp bê trưng bày ở trong tủ kính. Song búp bê không thể có đôi môi căng mọng đỏ hồng như là cô được, làm cho người ta không kìm được mà muốn hôn lên đó. Mắt của búp bê cô không thể mờ ảo, giống như có xương cùng với kiểu mị, hấp dẫn như ánh mắt của cô được, cho nên làm cho người ta hận là không thể ngay lập tức đem cô áp đảo ở trên giường. Mà dù cô chỉ lặng lặng ngồi ở đó uống rượu xài sầu, không thèm rời mắt nhìn sang chỗ anh, nhưng gót chân của anh giống như mấy tên kia, cũng không cưỡng lại mà bước đến bên cạnh cô. Bị sức quyến rũ của cô làm cho thất điên bắt đầu. Nói thật, anh trong đời chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cùng đắc ý như bây giờ. Vị nữ nhân làm bằng mấy tên đàn ông trong quán rượu khác chảy nước miếng ròng ròng, chỉ nhìn mà không thể sờ được lại chính là vị hôn thê của anh. Đáy lòng đang kích động, anh phát hiện ra có một tên không biết sống chết dám tiến lại gần cô. Ngoài dự đoán của mọi người, cô lại tiếp nhận hắn, để hắn ngồi lên ghế bên cạnh của mình. Anh nheo hai mắt lại, tròng mắt đen sắc bén như là mũi tên bắn về phía cái tên đang can đảm mà ngồi cạnh vị hôn thê của anh kia, đôi chân mày nhíu chặt. Cô rốt cuộc là thấy điểm gì tốt trên người của tên kia chứ? Tên đó so với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net